Chương 656, con quốc. Cái này nói chuyện, dĩ nhiên chính là yêu nguyệt, đối mặt này nhìn qua chỉ cho cho ánh mắt, vẫn là chấn định tự nhiên. Hắn chàng diện thấy đa năng bình tĩnh, tiểu mị nhi khả năng liền làm không được, đem người co đến yêu nguyệt phía sau, một tay che tự mình tiểu trên đầu lỗ thai, một tay dịch sau lưng đuôi, rất sợ người khác thấy. May mắn ánh mắt của những người này đều tập trung ở yêu nguyệt trên người, đối với mị nhi quan tâm ngược lại thì xuống đến thấp nhất. Cho nên cũng không có người chú ý tiểu cô nương này dị dạng, mị nhi trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Quan giám khảo lão đầu nụ cười trên mặt toàn bộ tiêu thất, thay gương mặt nghiêm túc, nhìn yêu nguyệt có chút không vui, tự mình đang cùng tương lai đại nhân vật lôi kéo làm quen đây, lại có người hoành thò một chân vào, có thể vui vẻ đó mới kỳ quái, huống chi vẫn là một cái lưu hồn nhai bình dân. Ngươi có chuyện gì nhìn yêu nguyệt, tuy là cũng bị đối phương này mặt dùng cho nho nhỏ kinh diễm một cái. Chẳng qua rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, ở cái thế giới này dáng dấp đẹp trai cũng không thể coi như ăn cơm, thực lực cường đại mới là đẹp nhất. Lão nhân gia, đương nhiên là khảo nghiệm, lẽ nào ngươi không phải quan giám khảo sao? Yêu Nguyệt hỏi ngược lại, vẫn là bộ kia lạnh như băng giọng nói, chỉ bất quá trong lời nói lại mang theo một tia nghiền ngẫm. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lão phu đương nhiên là quan giám khảo, chắc không khảo nghiệm cũng là ta nói coi là... Hiện tại lão phu liền tuyên bố hôm nay khảo nghiệm kết thúc, còn dư lại đều đợi ngày mai. Tay áo vung lên, lão nhân này nói rằng, tuy là lời của hắn làm cho này còn chưa khảo nghiệm các thí sinh đều phi thường không nhanh, thế nhưng coi như mất hứng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy dấu ở trong lòng, không có dám giống yêu nguyệt nói ra như vậy, vạn nhất tự mình khảo nghiệm thời điểm nhân ra cho mang đến thất bại, vậy tìm ai khóc đi. Lão nhân ra, ngươi xác định phải làm như vậy? Yêu Nguyệt nguyên bản ngoạn vị giọng nói từng bước nghiêm túc lại, hai tròng mắt như lưỡi dao sắc bén, làm cho lão nhân kia chỉ cảm thấy cả người như đau am mở xa tờ giống nhau khó chịu. Tiểu tử, vị này chính là tương lai đại nhân vật, làm lỡ người ta thời gian ngươi tha thứ bắt đầu sao? Lão đầu biết, tự mình mặc dù là quan giám khảo, thế nhưng cũng không có thể vô cơ cự tuyệt thí sinh khảo nghiệm, cho nên kéo bên cạnh tờ này đại kỳ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình làm là tên thiên tài này, như vậy cho dù là tổng gia mở biết chuyện của mình, cũng tuyệt đối sẽ không trừng phạt, còn có thể hảo hảo thưởng cho một phen, moi ra một thiên tài, đây chính là một cái công lớn. Cái kia là cổ tạ rổ đa xì lúc này càng là lỗ mũi đều vểnh đến bầu trời, chỉ cao khí ngang, đối với cái này lao đầu lấy chính mình làm bia đỡ đạn chẳng những không có cảm giác không nhanh, ngược lại rất thoải mái, xem đi, ngay cả chết thần cũng phải dựa vào chính mình. Ca, nếu không coi vậy đi, chúng ta đợi lát nữa một ngày. Ở yêu nguyệt sau lưng Mỹ Nhi có chút sợ nói rằng, tay nhỏ bé khẩn trương siết yêu nguyệt thủ trưởng, nàng còn chưa từng thấy qua loại tràng diện này, trong lòng đã là sợ vô cùng. Yên tâm đi. Nhẹ nhàng bóp một cái ôn nhu tay nhỏ bé, yêu nguyệt nhẹ giọng nói. Cổ tạ dô đã xỉ chú ý tới yêu nguyệt sau lưng Mỹ Nhi, con mắt trợn sáng ngời, thật giống như chứng kiến con mồi ác giống như lang. Nguyên bản trầm trọng cùng thong dong vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn lại có tình thiêu cùng dục vọng. Lao đầu, ngươi phải đi cho hắn thử một chút đi, làm cho hắn triệt để hết hy vọng, thiên tài cũng không phải là người nào cũng có thể làm. Cổ tạ dô đã xì suy tư một chút, nói rằng, vừa nhìn cũng biết trong lòng nhất định là có cái gì ý nghĩ xấu. Dạ, là, tiểu tử kia sao có thể cùng ngài so với, nhất định chính là con cóc cũng muốn suốt ngày nga. Lão đầu vội vã cung duy nói, trên mặt chất đầy nụ cười, sau đó vừa chuyển khuôn mặt đang nhìn hướng yêu nguyệt thời điểm, thật giống như biến sắc mặt giống nhau nụ cười nhất thời vô ảnh vô tung. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, ngày hôm nay lão phu liền cho ngươi thử một chút, cũng để cho ngươi triệt để hết hy vọng, ngày thường một bộ mì ngon ra cũng không đại biểu ngươi có thể thành tử thần. Lão đầu trong lòng tự nhiên là không nhanh, có người trên đường chen chân hư tự mình chuyện tốt. Chẳng qua nếu nhân gia vị thiên tài kia đều lên tiếng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, vừa lúc đả kích một chút tiểu tử này, dáng dấp đẹp trai như vậy làm cho hắn chính là xấu hổ vô cùng. Hãy để cho muội muội ta tới trước đi. Đem tiểu mỹ nhi từ sau lưng của mình kéo ra ngoài, lúc này những người khác tài chú ý tới sau lưng yêu nguyệt còn cất giấu như vậy một cái tiểu cô nương khả ái. Mỹ nhi, không cần khẩn trương, biểu hiện tốt một chút. Ừ, tiểu mỹ nhi hung hăng điểm một cái đầu nhỏ, có yêu nguyệt cổ vũ, tất cả khẩn trương và sợ đều tan thành mây khói. Di tiểu quái vật này, vậy mà cũng muốn trở thành tử thần. Lão nhân cũng chứng kiến mỹ nhi lỗ thai cùng đuôi, trực tiếp thốt ra, đồng thời còn mơ hồ truyền đến những học sinh khác tiếng thảo luận, rõ ràng nhất không ngoài quái vật hai chữ. Lão đầu thân là tử thần, hiển nhiên so với thông thường lưu hồn nhai cư dân có kiến thức, tuy là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mị Nhi như vậy hồn phách, chẳng qua ngược lại cũng không có biểu hiện ra cái gì chán ghét, chỉ là có chút kinh ngạc và kỳ quái. Dù sao lớn như vậy thi hồn giới chung cũng là có không ít quái nhân chuyện lạ, hơn là có không ít kỳ quái tử thần. Đối với chung quanh nhân chỉ trỏ, tiểu Mị Nhi mặc dù có chút khẩn trương, chẳng qua nhưng chưa sợ, thật giống như làm như không nghe thấy. Trong lòng hắn, vô luận người khác tại sao gọi nàng quái vật cũng không đáng kể, chỉ cần ca ca của mình nhận đồng tự mình vậy cũng đủ. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Lao đầu hỏi, cùng với hòa hoan không ít. Tiểu Mị Nhi này tấm bộ dáng khả ái cho dù là lao đầu này cũng là cứng rắn không dậy nổi dụng tâm đến. Yêu, yêu Mị. Mị Nhi nhỏ giọng đáp, điềm điềm nhu nhu để cho trong lòng người dường như có mật đường chạy qua. Mị Nhi, tên rất hay tiểu Mỹ Nhân, coi như ngươi không thông qua tử thần khảo nghiệm, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta cũng có thể cho ngươi gia nhập vào linh đỉnh. Lao đầu. Làm như vậy cũng có thể chứ, nói chuyện chính là vừa mới cái kia tứ đẳng thiên phú thiên tài, tựa hồ là có chút tương đối quái dị mê, từ trong mắt của hắn có thể chứng kiến đối với tiểu Mị Nhi không hề che giấu dục vọng chiếm đoạt cùng tham lam, làm cho tiểu Mị Nhi đi qua yêu nguyện trong lòng lui lui thân thể.